đến Ma Huyết Thành, Dương Khai thả ra thần niệm, nhanh chóng nắm giữ tình cảnh trong thành, cũng không e ngại, vận chuyển thánh nguyên bao bọc kéo theo Hoàng Quyên cùng Lâm Vận Nhi. Một đường bay ra ngoài thành, giữa đường có kẻ ngăn cản, toàn bộ đều thành vong hồn dưới tay Dương Khai. Với thực lực của hắn hiện tại, dù đụng phải phản hư tam tầng cảnh cũng không sợ, đừng nói những hạng chó mèo này. Đệ tử Ma Huyết giáo nhanh chóng ý thức được Dương Khai mạnh mẽ. Không ai dám ngăn cản hắn nữa. Huống chi, Dương Khai đi vội vàng, vừa nhìn là biết cường giả đi ngang qua, ai lại khi không ngăn cản hắn, chẳng phải là muốn chết hay sao? Cho nên không quá mười mấy nhịp thở, Dương Khai dẫn Hoàng Quyên Lâm Vận Nhi rời Ma Huyết Thành. Chạy thẳng Lưu Viêm Sa Địa cách đó 100.000 dặm. Một ngày sau, Dương Khai tìm được một tòa cung điện hoa lệ ở ngoài Lưu Viêm Sa Địa. Trực tiếp lao vào, chấm, Dương Khai cũng lần đầu vào cung điện này. Nó thuộc Lăng Tiêu Tông. Bên trong có một pháp trận không gian. Dương Viêm bố trí để tiện cho đệ tử Lăng Tiêu Tông ra vào. Dù sao diện tích Lưu Viêm Sa Địa quá lớn, nếu chỉ dựa vào bay, từ nơi này phải bay mấy ngày mới đến tổng đà Lăng Tiêu Tông. Có pháp trận không gian chuyên môn ra vào thì khác, rút ngắn thời gian qua lại. Lúc này trong cung điện chỉ có hai đệ tử Lăng Tiêu Tông trực canh gác. Tu vi không đáng kể, chỉ là nhập thánh tam tầng cảnh. Thực lực như vậy trên u ám tinh không là gì, nhưng hiện tại danh tiếng Lăng Tiêu Tông như mặt trời giữa ban trưa. Căn bản không ai dám gây sự, bởi vậy canh gác ở đây không phải lo an toàn, hơn nữa xung quanh cung điện còn có đại trận của Dương Viêm bố trí. Nếu có kẻ mượn pháp trận không gian chỗ này xâm nhập Lăng Tiêu Tông, sẽ bị đại trận ngăn cản, đệ tử canh gác có đủ thời gian phá hỏng pháp trận không gian. Cách chương.